Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, nguyên lai, ta cũng tham dự, quân cửu thần vượt qua được, có được tức tiếp nhận, trên thực tế, tiếp nhận, càn minh chi lực cũng không phải là khó khăn nhất là nắm nó, trong tay, quân cửu thần vừa rồi chỉ là có được, hắn như vậy thống khổ. Không chỉ là bởi vì thân thể muốn trong thời gian ngắn đột nhiên tiếp nhận cỗ này lực lượng cường đại, hơn nữa cũng bởi vì cỗ lực lượng này tại khu trục một mực ẩn núp ở trong cơ thể hắn chí hàn chi khí. Theo hàn khí biến mất, hắn ký ức bắt đầu hồi phục. Tại hắn bị đại hoàng thúc cầm tù trong 3 năm, đã nhận lấy vô số lần tuyết tộc hàn hình. Chính là đem phạm nhân ngâm tại trong nước đá, một bên làm hao mòn phạm nhân ý chí lực, một bên thẩm vấn phạm nhân. Trong 3 năm này, hàn khí ở trong cơ thể hắn tích lũy tháng ngày. Đối mặt đại hoàng thúc thẩm vấn, hắn không nói tiếng nào, nhưng không biết vì sao. Đến cuối cùng, hắn ký ức, thậm chí là ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, giống như là bị băng phong một dạng. Kỳ thật, đại hoàng thúc rót hắn vong hồn thủy trước 3 ngày bên trong, hắn đã bắt đầu xuất hiện mất trí nhớ triệu chứng. Hắn nhớ không nổi rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Hắn sợ hãi bản thân đem trên người nhiệm vụ quên, đem Yến công chúa quên, thậm chí đem mình cũng quên. Hắn theo dõi đại hoàng thúc trên tay kỳ nam trầm hương, ở trong lòng một lần lặp lại tên mình, chỉ hy vọng bản thân cho dù mất trí nhớ, cũng có thể nhớ kỹ kỳ nam trầm hương, nhớ kỹ tên mình. Hôm đó, hắn cũng không biết đại hoàng thúc rót hắn uống là vong hồn nước, đại hoàng thúc khẽ dựa gần, hắn liền đoạt đại hoàng thúc cái kia vọt Phật châu, vong hồn nước, khó giải, thế nhưng là hắn là đang uống dưới vong hồn trước đó liền mất trí nhớ. Vong hồn đối với hắn mà nói là vô hiệu. Hắn mất trí nhớ cùng hàn khí có quan hệ, cho nên mỗi lần hàn độc phát tác, trong đầu kiểu gì cũng sẽ trồi lên mảnh vỡ ký ức. Hắn quên rồi tên mình, lại đem kỳ nam trầm hương Phật châu đem so với mệnh chung, hắn vẫn luôn không minh bạch. Mà bây giờ chân tướng rõ ràng, tên hắn liền kêu Cố Nam Thần. Hắn liền là cô Phi Yến nhớ mãi không quên. Hồn, khiên mộng nhiễu ảnh ca ca. Chính là mình đã từng truy tra qua, ghen ghét qua, ảnh ca ca nha. Quân cửu thần ký ức đang thức tỉnh. Thời gian phảng phất tại lui lại, lui trở về 6 năm trước băng động trong hàn đàm, lui trở về 9 năm trước băng hải, bờ bắc. Lui trở về cực kỳ lâu trước kia Vân Không Đại Tần Quốc. Ảnh tử, cha ngươi gọi Bắc Nguyệt, ngươi liền kêu Nam Thần a. Nói lời này là hắn mụ mụ Tần Mẫn. Mụ mụ ưa thích liên kiều hoa, ưa thích cây thơm thảo. Hắn từ nhỏ ngay tại đủ loại hoa hoa thảo thảo viện tử lớn lên. Nam Thần, Cố gia chi tử đời đời là ảnh, lấy thủ hộ hoàng tộc vì sứ mệnh. Ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi chính là Yến công chúa cái bóng. Ngươi phải lấy mệnh thủ hộ, hộ nàng một đời chu toàn. Nói lời này là hắn phụ thân Cố Bắc Nguyệt. Phụ thân y thuật Vân Không đệ nhất, lại không tự chữa, thân có quái tật, ngày ngày tắm thuốc. Mụ mụ nói hắn tập ảnh thuật thương thân, muốn hắn và phụ thân cùng một chỗ ngâm tắm thuốc. Một lần tắm thuốc, phụ thân liền có thể dạy hắn nhận biết rất nhiều dược thảo. Ảnh ca ca, ngươi trưởng thành cưới ta. Được chứ? Ảnh ca ca, ngươi trưởng thành làm ta phò mã. Được chứ? Ảnh ca ca, ngươi đừng luôn là đứng ở đằng sau ta. Ngươi bây giờ đứng đến ta, bên cạnh đến. Được chứ? Nói những lời này là Yến Nhi, là hắn từ nhỏ liền để lấy sủng ái. Che chở Yến Nhi, là hắn trưởng thành cũng sủng ái, thích, yêu Yến Nhi nha. Khát nước 3 ngày, chỉ lấy một bầu, luân hồi tam thế, chỉ chờ một người, quen, đi quẩn lại, yêu vẫn là ban đầu người kia. Hắn và nàng, cũng là như thế, Yến Nhi, nguyên lai, người đi qua ta cũng đều tham dự. Quân cửu thần như cũ nhắm mắt lại, có thể lông mày cũng đã toàn bộ giãn ra. Hắn chìm vào hôn mê, thời gian dần qua đã mất đi tất cả ý thức. Triệt để hôn, mê, cô Phi Yến gặp quân cửu thần tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Nàng vội vàng kiểm, tra hắn nhiệt độ cơ thể, thay hắn bắt mạch, nàng mặc dù không tinh thông, thế, nhưng là, vẫn là nhìn ra được. Hắn mạch tượng vững vàng, hắn không có gì đáng ngại, chỉ là hôn mê, nàng nắm tay hắn, vui đến phát khóc, không sao, hắn vượt qua được, vượt qua, được, nàng lầm bầm lầu bầu, cao hứng đều có chút lời nói không mạch lạc, mang trọng, cùng bọn hộ vệ cũng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vui vẻ biểu lộ. Thừa lão bản bốn người bọn họ cũng đều buông lỏng một hơi. Thế nhưng là, bọn, họ nhìn xem cô Phi Yến, nhìn một chút, biểu lộ liền đều ngưng trọng, cao hứng, kích động, khẩn trương, chua xót vẫn là bi thương. Tìm không được một cái từ, có thể hình dung tâm tình lúc này. Thừa lão bản đang muốn mở miệng, Đường Tĩnh lại trước qua một tiếng lớn khóc. Lên, Yến Nhi. Ô ô, chúng ta rốt cục tìm được ngươi. Cô Phi Yến bỗng nhiên khẽ giật mình. Tâm tư cuối cùng từ quân cửu thần bên này rút ra mở. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đường Tĩnh khóc đến giống như một hài tử. Hồng đậu tỉ tỉ. Cô Phi Yến mới vừa nói ra bốn chữ này. Liền nghẹt ngào không thể nói. Nàng cái. Này vị biểu tỷ tên thật cũng không phải là Đường Tĩnh, mà là Đường Hồng Đậu. Đường Hồng Đậu cái này tên thật là Đường Tĩnh phụ thân lấy. Bắt nguồn từ Đường Tĩnh mụ mụ thích ăn cháo đậu đỏ. Vừa nghe đến bản thân tên thật, Đường Tĩnh liền cũng nhịn không được nữa. Nàng bước xa vọt tới, một cái liền đem cô Phi Yến ôm vào trong ngực. Ngươi thực sự là ta Yến Nhi muội muội. Thực sự là, ô ô, chúng ta rốt cục tìm được ngươi. Yến Nhi, ngươi lại gọi ta một tiếng, có được hay không? 10 năm trước, nàng giấu giếm thân phận đi tới Huyền Không Đại Lục, lấy họ, cha làm họ, lấy tên mẫu là tên, gọi Đường Tĩnh, nàng đã 10 năm không có nghe, được Yến Nhi gọi nàng Hồng Đậu tỷ tỷ, nói xác thực, nàng đã 10 năm không có. Nghe được bất luận kẻ nào hô qua nàng Hồng Đậu tỷ tỷ. Nàng kỳ thật một chút đều không thích Hồng Đậu cái tên này. Khi còn bé, ai sách danh tự nàng liền cùng ai cấp bách, ai cũng không dám sách. Cũng chỉ có Yến Nhi luôn yêu thích khiêu khích nàng, vừa thấy mặt thật xa liền gọi nàng Hồng Đậu tỷ tỷ, sau đó chạy trốn. Nàng mỗi lần vào cung đều muốn vì cái này sự kiện đuổi theo Yến Nhi toàn cung chạy. Yến Nhi, ngươi lại kêu một tiếng, lại kêu một tiếng, ta lại không tức giận, lại cũng không đuổi ngươi. Yến Nhi, ô ô, Đường Tĩnh khóc không thành tiếng. Cô Phi Yến hô nàng mấy tiếng, nàng mới không khóc, mới an tâm. Nàng nói, Yến Nhi, chúng ta một mực tại tìm ngươi, tìm ngươi 10 năm. Còn nữa, còn có Cố Nam Thần. Yến Nhi, Cố Nam Thần cũng tới tìm ngươi, thế nhưng là hắn cũng không thấy. Cô Phi Yến vội vã giải thích, hắn tìm được ta. Không không, ta tìm được hắn. Nàng lại cao hứng rồi lại khổ sở, liền câu nói đều nói không tốt. Buồn vui đan xen, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nàng quay đầu hướng quân cửu thần, nhìn lại, ô ô mà khóc, hắn liền là Cố Nam Thần. Hắn liền là, chính là, trong nội tâm nàng từng có 3 nam nhân, một cái ở trong mơ, một cái trước mắt, một cái không biết tung tích. Cố Nam Thần, quân cửu thần, thối khối băng, tất cả đều là hắn nha. Nàng dũng cảm một lần, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nên như thế nào đối mặt Cố Nam Thần, càng thêm chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia bản thân khôi phục ký ức nên như thế nào đối mặt đi qua ký ức. Mà bây giờ nàng cái gì đều không cần băn khoăn, nàng tình yêu tất cả đều là hắn. Khát nước 3 ngày chỉ lấy một bầu, nguyên lai nàng cũng làm đến. Đường Tĩnh bọn họ có chỗ hoài nghi, lại vì lăng hộ pháp ảnh thuật vây khốn nghi ngờ. Bây giờ nghe cô Phi Yến lời này, bọn họ nhìn về phía lẫn nhau đều là cười khổ, cười bên trong lại đều mang nước mắt. Chỉ có Thừa lão bản, hắn nhìn về phía nơi khác, khóe miệng nổi lên vẻ bất đắc dĩ đường cong, tựa hồ bùi ngùi mãi thôi. Tất cả mọi người còn kích động lấy, Tô phu nhân liền bước xa đi tới, nàng lưu loát mà lau sạch nước mắt, ngay sau đó hai đầu gối quỳ xuống, nghiêm túc nói: "Thuộc hạ Tô Tiểu Ngọc, bái kiến tiểu chủ tử. Thuộc hạ phụng mệnh tìm kiếm tiểu chủ tử, 10 năm mới tìm đến, thuộc hạ có tội, mời tiểu chủ tử giáng tội." Cô Phi Yến khi còn bé cũng chưa từng gặp qua Tô phu nhân, nhưng là nàng vẫn luôn biết rõ mẫu hậu đã từng có một cái gọi là làm Tô Tiểu Ngọc thiếp thân tỳ nữ, bái sư ngoại tổ phụ, đi lang tông. Khi còn bé, mẫu hậu cùng ta nói, ngươi đã nhập lang tông, ta và Hoàng huynh, nếu thấy ngươi, đều phải gọi ngươi một tiếng Ngọc tỷ tỷ. Cô Phi Yến một bên đem Tô phu nhân dìu dắt đứng lên, một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Ngọc tỷ tỷ, Đoan Mộc Giao nói phụ hoàng ta, mẫu hậu còn có hoàng huynh đều đã. Nàng quả thực không nói ra được cái chữ kia đến, nàng nghẹt ngào hồi lâu mới tiếp tục, bọn họ vì sao không tìm đến ta nha. Ngoặc kép, hết chương.